Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1237. Chương 1237. Xin nhiều chỉ giáo. Hôm nay London nhiệt độ rất nóng. Ngoan độc ánh mắt từ sáng sớm đến tối, đem toàn bộ London sắp phơi hóa. Vô số người tiến về mát mẻ Bắc Âu nghỉ mát, hoặc là đi Brazil, Tây Ban Nha bãi biển, hưởng thụ nơi đó nhẹ nhàng khoan khoái. Tuy rằng ngoài phòng nhiệt độ y nguyên rất cao, nhưng là lúc này ở khách sạn bên trong, điều hòa không khí gió mát thổi ra, để cho người ta rất dễ chịu. Quenna tựa ở Kim Tiger trên thân, không có chút nào cảm thấy nóng bức cùng vết mồ hôi. Làm Kim Tiger đem hôm nay cả ngày phát sinh sự tình nói cho rồi Quenna về sau. Quenna trầm mặc rồi, qua rồi hồi lâu, Kim Tiger mới chậm rãi nói, liên quan tới nước Anh chủ soái chuyện này, ta còn không có đáp ứng FA. Ta nghĩ ở suy nghĩ một chút, ta đoán FA khẳng định là muốn cho chuyện này gia tăng một chút quả cân. Cho nên mới nghĩ muốn lấy hợp đồng vì thẻ đánh bạc. Cùng ta làm vì trao đổi, mà Glazer bên kia, hắn nhất định là lo lắng ta tiếp nhận nước Anh chủ soái về sau. Có không trở về MU phong hiểm, cho nên mới dùng loại phương thức này đem ta cùng MU triệt để khóa lại cùng một chỗ. Ha ha, thật sự là thú vị a. Tiger, người vậy người chuẩn bị đón lấy nhiệm vụ này sao? Ân, người không cần cân nhắc ta hoặc là công ty sự tình. Ta không hy vọng nghề nghiệp của ngươi kiếp sống bị những này trói chặt. Quenna tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng nhìn trong tay hai phần mục đích hợp đồng, ánh mắt của nàng bên trong tràn đầy tiếc nuối. Kim Tiger mỉm cười sờ lên Quenna đầu. Ngươi yên tâm đi, kỳ thật ta rời đi bệnh viện thời điểm, ta liền đã quyết định chủ ý. Nước Anh chủ soái vị trí, ta tiếp nhận. Quenna trên mặt lộ ra nét mừng, nhưng vẫn là không yên lòng. Tiger, ngươi không cần lo lắng công ty sự tình. Dù sao công ty là vây quanh ngươi chuyển, sự nghiệp của ngươi làm xong, công ty mới sẽ tốt. Kim Tiger đứng dậy, đi tới ngoài cửa sổ, nhìn lấy đèn đuốc huy hoàng ngoài cửa sổ, chậm rãi nói lấy, ngươi biết rõ. Làm nằm ở trên giường Southgate không ngừng mà kể đội tuyển Anh tình huống. Hắn không nói một câu. Ta liền khoảng cách đội tuyển Anh càng chặt một bước. Liên quan tới World Cup, không chỉ có là ta mộng tưởng, cũng là ta phụ thân đã từng mộng tưởng. Nhưng rất là tiếc nuối, ta không cách nào trợ giúp hắn lấy Trung Quốc chủ soái thân phận cầm tới World Cup. Không chỉ có ta không được, chính là Thượng Đế tới rồi cũng không được. Ta hiện tại vừa vặn có cái cơ hội dạy học đội tuyển Anh. Ta cảm thấy cái này rất tốt. Tuy rằng đội tuyển Anh thực lực cũng không phải thập phần cường đại, nhưng là ta y nguyên có trùng kích quán quân cơ hội. Ta mặc kệ FA nói cái gì bát cường mục tiêu, cũng không giống ở trực tiếp bên trong nói bán kết mục tiêu. Ta chính là nghĩ muốn sờ một cái World Cup, nghĩ muốn thắng được World Cup. Nếu quả như thật thực hiện mục tiêu, như vậy cũng coi là cái nào đó trình độ thực hiện ta giấc mộng trong lòng. Đây là ta World Cup mộng tưởng, cũng là Southgate World Cup mộng tưởng, thậm chí là rất nhiều yêu quý bóng đá người, là bọn hắn giấc mộng trong lòng. Ta đã theo MU ký kết chung thân hợp đồng, về sau rời đi MU đi dạy học quốc gia đội khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Lần này có lẽ là cơ hội duy nhất. Ta không muốn từ bỏ. Nhân sinh, chẳng phải là tranh thủ càng nhiều thắng lợi, tranh thủ càng nhiều nếm thử sao? Kim Tiger xoay người lại, nhìn lấy Quenna, hắn con mắt không ngừng lóe sáng. Nếu như từ kinh tế góc độ lý tính cân nhắc, dạy học đội tuyển Anh cũng là một cái lựa chọn tốt. Ta còn không có dạy học đội tuyển Anh. Hai phần tài trợ mục đích hợp đồng đã đến. Nếu như ta dẫn đầu đội tuyển Anh cầm tới thành tích tốt, đối với ta như vậy cá nhân danh vọng, đối ma vương thể dục công ty danh vọng đều là một cái tăng lên rất nhiều. Có trăm lợi mà không có một hại. Lùi một vạn bước nói, coi như ta dẫn đội thành tích không tốt, vậy sẽ không ảnh hưởng ta quá nhiều. Dù sao ta lâm thời tiếp nhận đội tuyển Anh, chỉ là một cái quá độ chủ soái. FA cùng fan hâm mộ sẽ không đối ta có quá nhiều phê bình kín đáo. Chờ ta trở lại MU về sau, ta vẫn là MU 7 quan vương giáo đầu. Ta vẫn là MU Champion League 3 liên quan chủ soái. Nhìn lấy Kim Tiger một mặt khí khái anh hùng hừng hực bộ dáng, Wenna cười rồi, nàng đi tới Kim Tiger bên người, chăm chú mà tựa ở bên cạnh hắn. Tiger, cố lên, ngươi là tuyệt nhất, tin tưởng ngươi sẽ ở Nga lấy được thành công. Kim Tiger một cái đem Wenna ôm công chúa rồi lên. Vị mỹ nữ kia, ngươi có hứng thú hay không cùng đội tuyển Anh mới chủ soái cộng độ lương tiêu a? Vậy phải xem thực lực ngươi như thế nào. Ha ha, vậy ngươi liền kiến thức một chút bảy quan vương chủ soái là thế nào liên tục 7 lần đạt đến đỉnh. Phòng a, London ban đêm vô cùng tĩnh mịch. Ở khách sạn gian phòng rộng rãi bên trong, tốt đẹp thời khắc đang nổi lên. Thời gian như là tinh xảo, không khí bên trong tràn đầy hạnh phúc mùi vị. Sáng sớm hôm sau, Kim Tiger 6 giờ liền rời giường. Hắn muốn gọi tỉnh Wenna, cùng hắn cùng một chỗ ăn điểm tâm. Rời giường, nhỏ lười chung, ta không rời giường. Ta đêm qua bị Kim Tiger chủ soái liên tục nhiều lần phá cửa đắc thủ. Hiện tại không đứng dậy nổi. Wenna như là mở ra mềm nhũn đám mây, ỉ lại trên giường không nguyện ý lên. Kim Tiger cười lấy vỗ vỗ hắn bàn chân nhỏ. Sau đó ra rồi phòng, có lẽ là bởi vì ngày hôm qua chơi đến quá mệt mỏi. Đám hài tử vậy vẫn còn ngủ say. Kim Tiger nghĩ nghĩ, cũng không có đánh thức bọn họ. Hôm nay thế nhưng là chính mình trở thành nước Anh chủ soái ngày đầu tiên. Sớm một chút mà đi qua chuẩn bị một chút a. Kim Tiger trước giờ rời khỏi phòng, ở phòng ăn lầu dưới bên trong ăn điểm tâm. Chuẩn bị sau đó liền trước giờ chạy tới Arsenal huấn luyện căn cứ. Trong nhà ăn người không nhiều, 10 phần yên tĩnh. Kim Tiger đầu tiên cho Southgate thê tử Alison gọi điện thoại, hỏi Southgate tình huống, sau đó đã hẹn buổi chiều sau khi kết thúc huấn luyện đi qua nhìn hắn. Tiếp theo, Kim Tiger cho FA chủ tịch Palmer phát rồi một đầu tin tức. Bởi vì thời gian quá sớm, cho nên Kim Tiger không có mạo muội gọi điện thoại quấy rầy. Cho nên hắn thông qua tin tức nói cho rồi Palmer chính mình lựa chọn. Chủ tịch tiên sinh ngươi tốt, có thể trở thành đội tuyển Anh chủ soái là ta vinh hạnh. Tiếp xuống hơn một tháng thời gian bên trong, xin nhiều chỉ giáo. Kim Tiger cái tin này vừa mới phát xong không lâu, hắn còn không có đưa di động thu hồi đến. Palmer liền trở lại rồi tin tức. Hoan nghênh ngươi, Tiger, chúng ta một hồi mà thấy. Kim Tiger sững sờ, không nghĩ tới Palmer vậy lên được sớm như vậy. Kỳ thật hắn không biết rõ, Palmer một đêm này cũng không có ngủ an tâm. Hắn 5 điểm trái phải liền rời giường chờ Kim Tiger tin tức. Đối với Kim Tiger tới nói, nước Anh chủ soái chỉ là lựa chọn của hắn mà thôi. Ảnh hưởng không lớn, nhưng là đối với Palmer mà nói, cái này cũng có thể mang ý nghĩa tiền đồ cùng vận mệnh. Hắn nhất định phải lên tâm. Nhìn lấy cái tin này, Kim Tiger có chút không rõ. Palmer nói cái này, một hồi mà thấy. Là có ý gì? Palmer là để cho chúng ta đi FA đại lâu văn phòng tìm hắn sao? Palmer không hề ghi chú. Kim Tiger cũng không thuận tiện đi qua quấy giày, cho nên hắn ở khách sạn dưới lầu nếm qua rồi điểm tâm về sau. Sớm mà lái xe chạy tới Arsenal huấn luyện căn cứ, mà Kim Tiger vừa mới đến huấn luyện cửa trụ sở, hắn liền thấy sân huấn luyện bên cạnh đứng đấy mấy cái người. Khiến cho hắn giật nảy cả mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.